Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, 11 Orochimaru ngươi nên đi nữa. Hạ, mặc dù là nhìn kỹ lấy tương lai hai mắt, nhưng là Ruri đối diện đi sự tình có lúc sau cũng rất biết. Chẳng lẽ là từ tương lai chân tướng ngược đẩy trở về? Orochimaru không biết rõ. Nhưng là hắn cảm thấy Ruri cũng sẽ không đem cái này loại sự tình nói cho Sarutobi. Bởi vì Ruri đã rất lâu sau cũng đối với phương diện này cảm hứng thú bộ dáng. Phải không phải tìm một cơ hội hỏi một chút Ruri rốt cuộc biết không biết rõ hắn còn lại phòng thí. Nghiệm, Orochimaru cảm thấy cái này có thể có. Cầm thảo, xúc sinh a, hai cái phân thân ôm lấy một đại chồng tư liệu phải chết không sống theo tới. Sẽ không gặp qua không biết xấu hổ như vậy bản tôn a. Orochimaru hiếu kỳ lật xem phân thân đem ra đồ vật. Những thứ này, chỗ này của ta đều có dành trước a, Sanji. Hai cái phân thân tại chỗ sụp đổ. Ừ, vốn là nhiều chút cơ sở khôi lỗi thuật mà thôi. Này này, Orochimaru nói hai cái phân thân gục phác nhai. Bọn họ, Orochimaru nhìn xem hai cái này Ruri. Không biết rõ có ý gì. Không việc gì, không việc gì. Ruri một bên khoát tay vừa đi về phía hai cái phân thân. Muốn xem thí nghiệm hãy mau lên. Ồ tốt, hai cái phân thân ma lưu bò dậy. Sau đó đoàn người tiến vào Orochimaru quan phương phòng thí nghiệm. Một đường trên Ruri liền cùng Orochimaru nói mình thiết kế nhẫn thuật ý nghĩ. À, Sarutobi không có không? Cũng chỉ có tìm ngươi. Thuật này là như vậy. Ruri đem mình họa bản vẽ sơ bộ cho Orochimaru nhìn. Đây là tượng gỗ. Quả nhiên, ai cũng có thể thứ liếc mắt liền nhìn ra đây là tượng gỗ. Chỉ có Sarutobi cái này nội tâm phức tạp người sẽ nhớ quá nhiều. Nhưng nó không phải đơn giản tượng gỗ, mà là có thể khống chế tượng gỗ. Ruri nói, dùng sợi chakra sao? Phương diện này xa nhẫn so sánh sở trường. Ta nơi đó còn có một ít xa nhẫn độc môn khôi lỗi thuật. Bất quá không hoàn chỉnh. Nhưng là giá trị tham khảo. Orochimaru-san biểu đạt chính mình đồ cất giữ rồi rào sự thật. Không, không cần sợi chakra. Nhưng là có thể tầm xa khống chế nó. Ruri nói. Hả? Orochimaru suy nghĩ thoáng cái. Sau đó nói. Ta khống chế uế thổ chuyển sinh dùng phù chú có thể không? Có thể. Nhưng đây cũng chỉ là một cái phương diện. Ruri nói tiếp. Tiếp theo đây. Chính là phải nó trở thành chúng ta con mắt. Khiến nó sẽ thấy đồ vật thực thì truyền về chúng ta trong đầu. Orochimaru tiếp tục suy tư. Ảnh phân thân chi thuật ngược lại là có thể truyền về phân thân trí nhớ. Nhưng phải giải trừ phân thân mới hữu hiệu quả. Chấm ngoặc kép. Ta ngược lại thật ra biết rõ hai cái nhẫn thuật có thể sản sinh tương tự hiệu quả. Chẳng qua là ta không lấy được kia hai cái nhẫn thuật á. Ruri buông tay. Rất bất đắc dĩ nói. Ồ, Orochimaru thật tò mò. Cứ nhiên còn có cái này loại nhẫn thuật sao? Là hắn không có chú ý nhẫn thuật vẫn là mới tinh nhẫn thuật. Một là xa nhẫn bên kia. Có một cái khống chế cắt biến thành con mắt. Bay đến còn lại địa phương rình coi nhẫn thuật. Ruri nói là Gaara. Hắn tại trung nhẫn khảo thí thời gian từng dùng qua một chiêu này dình coi người khác bài thi. Khống chế cát A, chấm ngoặc kép, là bí thuật. Orochimaru cảm thấy có chút khó làm A. Còn như một cái khác, chấm ngoặc kép, Ruri liếc mắt nhìn theo sau lưng cô sai. Người ở nơi này đợi một hồi đi. Ta cùng Orochimaru có sự tình nói. Cô sai gật đầu một cái. Mặc dù là dựa theo Hokage mệnh lệnh nhìn xem Ruri, nhưng là Orochimaru hiện nay thân phận còn bày ở nơi đó. Cô sai cũng không thể nói cái gì. Tìm một không người địa phương. Ruri nhìn về phía Orochimaru. Đi theo ta. Orochimaru dẫn đường. Hai người bên trái lừa gạt phải quẹo vào một căn phòng. Cẩn thận lần trước ta nói dình coi. Ruri nhàn nhạt bổ sung một câu. Orochimaru sắc mặt biến hóa thoáng cái. Sau đó bắt đầu kết ấn. Ruri nói như vậy nguyên nhân là ở chỗ Sarutobi trong lúc vô tình nhắc tới một câu Konoha kết giới. Từng có bị đột phá dấu vết, nhưng là lại không tìm được người. Sarutobi đã sắp xếp người đi tra, nhưng là không có kết quả gì. Hắn thuận miệng hỏi một câu Ruri chỉ không biết là ai. Ruri trả lời không biết rõ, nhưng là có thể đột phá Konoha kết giới còn nhượng người không tìm được có thể có mấy người đây. Obito, tuyệt, Uchiha diệt tộc trước bọn họ không phải đã làm chuyện này sao? Bất quá bây giờ Obito cũng không phải phía sau cái kia mặt nạ nam. Không có Mangekyo Sharingan nhượng hắn dùng. Cho nên mục tiêu rất rõ ràng. Chỉ có thể tại trong đất đá qua lại tuyệt mới có quyển này lĩnh. Orochimaru thi triển một cái kết giới nhẫn thuật. Vuông vức kết giới đem cả nhà bao phủ lại. Được, Ruri gật đầu một cái. Chúng ta đây liền nói tiếp. Xa nhẫn nhẫn thuật là một cái. Một người khác chính là một cái tên là huyễn đăng thân thuật thuật. Cái này nhẫn thuật có thể mang chính mình hình tượng hình thành hình chiếu. Hiện ra ở còn lại đồng bạn bên người. Tiến hành trao đổi. Hơn nữa mục tiêu có thể là nhiều. Thuật này chính là Akatsuki mỗi lần họp lúc dùng thuật. Hiệu quả rất không tệ. Mọi người còn có thể thông qua thuật này cùng một chỗ thi triển huyễn long chín phong cấm phong ấn. Thoáng cái vĩ thú cái gì? Orochimaru tiếp lời, nói cách khác, có thể đem khác nhau địa phương tình cảnh lẫn nhau truyền. Không có sai, vẫn có thể cách lấy thật xa cùng một chỗ thi triển nhẫn thuật. Diệu dụng vô cùng a, Orochimaru gật đầu một cái, đem tin tức ghi tại tâm lý. Sau đó hỏi, như vậy thuật này lại đang trong tay ai? Cho nên nói cái này rất ngày chó nha. Quỷ biết rõ huyễn đăng thân thuật là lấy ở đâu. Duy nhất biết rõ chính là Akatsuki dùng qua. Dùng để họp. Tương lai sẽ có một cái tên là Akatsuki. Bọn họ nơi đó có cái này nhẫn thuật. Ruri suy nghĩ một chút. Cảm thấy đem tin tức này nói cho Orochimaru cũng không có gì. Ồ, tương lai. Còn có bao lâu cái tổ chức này mới phải xuất hiện? Orochimaru cảm thấy cái này cũng không tốt. Rất khó hãy đợi a. Ruri nghĩ thoáng cái. Không ra ngoài dự liệu nói 3 năm rưỡi tả hữu. Nhưng là không biết rõ làm sao. Lần thứ 3 nhận giới đại chiến nói mấy tháng trước. Liên quan lấy ta phán đoán đều không chắc chắn. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Orochimaru cười lạnh. Mẹ nó. Cũng không phải Danzo cái kia thiểu năng trí tuệ. Orochimaru biết rõ cái này heo đồng đội làm qua cái gì. Bất quá song phương được cái mình muốn. Hắn cũng không thế nào làm dự. Ruri sao Kun vừa vặn nói sợ bẫy dập. Cho nên ngươi là biết rõ ta còn lại phòng thí nghiệm sao? Orochimaru hỏi ra cái vấn đề này. Nếu như ngươi là nói nghiên cứu Senju Hashirama tế bào một chuyện nói. Ta cảm thấy được các ngươi tốt nhất không nên ôm hy vọng quá lớn. Ngược lại cũng chỉ có một người thành công. Ruri lời này vừa ra. Orochimaru lập tức khiếp sợ. Có thể thành công. Mẫu thân chứng. Rõ ràng nghiên cứu như vậy lâu toàn bộ rửa trắng tốt phạt. Lẽ nào thượng thiên nhất định phải tại cái cuối cùng lúc hầu thành công. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.